Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người, bởi người lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa người rằng: Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần chí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã cho tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, giả như mà bây giờ Chúa cho mỗi người được lựa chọn là được làm Chúa, thích không? Thích làm Chúa, thích không? Thích. Ai muốn làm Chúa giơ tay. Giơ tay lên. Rồi con giơ tay lên đấy. Rồi chúng ta cho mà chúng ta hô bà Chúa. Nếu mà con được làm Chúa đó nha, mà bây giờ cái đứa nào mà nó hại con đó, nó cướp chồng của con đó, con tính sao? Dạ con thưa cha là con cũng tha thứ cho người đó. Ôi trời ơi, con là Chúa mà con phải tha thứ hết. Cái gì cơ? Nếu mà con được là Chúa thì con tha thứ hết. Còn nếu mà con là người? Con là người con không tha thứ. Nếu mà nó cướp chồng của con rồi, nó về nó xin lỗi con thì con tính sao? Con tha một nửa thôi, còn con để cho nó ăn năn hối cải. Mà nếu mà nó biết cách cư xử mà nó không làm như vậy nữa thì con tha hết luôn. Còn nếu nó được ba bữa nó lại rủ chồng con đi tiếp thì con tính sao? Lúc đó thì con lại tính cái luật khác. Luật gì nói mọi người nghe coi, mấy lon acid. Dạ. Ban đầu ấy là chặt một chân, không đi được. Còn nếu mà tạt acid ấy thì con lại phạm tội với Chúa. Dạ. Rồi chặt chân rồi sau đó sao nữa? Vâng. Rồi mình đi băng bó cho nó, mình chữa lành chân lành cho nó để nó chữa. Rồi nó khỏi chân rồi nó lại nháy nhó chồng con đi Đà Lạt nữa. Chặt chân thứ hai chứ. chặt chân thứ hai. Quý vị có đồng ý như vậy không? Nếu mà các ông ấy thì chặt các bà, mà các bà chặt các ông. Đấy, con là cái ý của con là như vậy đấy. Vâng. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng không? Rồi, con lên đây, ở đây, ở đây. Rồi. Rồi, bây giờ nếu mà con được làm chúa, bà chúa, mà bây giờ là con đến con làm phúc bố thí cho người ta, mà con làm ơn, con lại mắc oán, con thấy cái bà này bà nghèo khổ, con rước về, tôi tội nghiệp, chị về nhà em ở với em, rồi con làm phúc cho nó, rồi được ít bữa thì nó lại tặng tiệu với chồng con, lúc đó con tính sao? Thì con khuyên chị, nếu mà chị còn tiếp tục lần nữa thì con cũng chặt chân ấy như chị nói vậy đó. Này là gây ông đập lưng ông. Vậy là chặt chân chồng chứ không chặt chân nó nữa, nó có hai chân chặt hết rồi. Rồi bây giờ, bây giờ nếu mà con làm ơn cho người ta rồi người ta không đón tiếp con, người ta không đối xử tốt với con, lúc đó con còn có tiếp tục ban ơn xuống làm ơn cho người ta nữa hay không? Dạ thưa cha, mình làm ơn không phải cần để người ta đền đáp cho mình, nhưng mình làm ơn để cho họ suy nghĩ lại những cái suy nghĩ ví dụ sai trái của họ thì họ tự suy nghĩ, còn mình đã làm ơn thì mình không cần để đền đáp. Giờ nó không biết suy nghĩ gì cả, con làm ơn xong rồi nó lại báo oán thì con tính sao? Thì con cũng vẫn tiếp tục để khuyên năn họ mà họ không suy nghĩ được nữa thì mình cũng vẫn làm ngơ. Coi như là lời mình làm ơn rồi thì coi như là gió thoảng mây bay đi la cha. Rồi, bây giờ con giới thiệu cho mọi người biết là con từ đâu đến, con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, được ơn Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người. Vâng, con xin phép cha, con đến từ giáo xứ Hòa Thuận. Dạ, con đến từ giáo xứ Hòa Thuận, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con cũng dạ, con tên là Nguyễn Thị Mai. Dạ, mà con đã thường phục vụ trong giáo xứ được 4 khóa, tổng cộng 16 năm bên trường Hiền Mẫu giáo xứ Hòa Thuận. Nay con cũng nghe được tin là về lòng thương xót Chúa, nhưng mà con nghe thì nghe đúng rồi, nhưng mà con rất bận cho nên con không có đi tới đây được. Hôm nay là có phúc được đến đây mà để con chứng kiến gặp cha. Thì mọi sự con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì như nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thì con ấy thì con thấy trong lòng con thì con thấy Chúa, thì chỗ nào con cũng thấy Chúa hết á. Chúa thương xót hay là Chúa chịu nạn hay là Chúa gì là con cũng đều kính mến Chúa và yêu người. Còn hồi nãy thì cha hỏi con về vấn đề chuyện đó thì con nói là nói cho vui vậy thôi, chứ còn nếu mà đúng là sự thật như vậy thì con sẽ tha thứ cho người ta, nhưng mà con không chờ người ta tha thứ lại cho con để chờ người kẻ khác tha thứ cho con và những người cảm nhận được con mà người ta trả ơn cho con, chứ con không nhờ cái người mà con làm ơn mà để cho cái người làm ơn trả ơn cho con. Con làm ơn. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong một cái cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chúng ta đang được bơi lội, được lặn ngục trong lòng thương xót của Chúa thì mới có thể nói được như vậy. Chứ còn phản ứng tự nhiên của mỗi người khi mà bị người ta đối xử như vậy, đúng là chặt chân rồi chặt cả hai chân nó, đó là chuyện bình thường của nhân loại, của con người đối xử với nhau. Nếu mà chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, nếu mà chưa cảm nhận được rằng mình cũng tội lỗi mà mình được Chúa thương xót như thế nào, thì chắc chắn chẳng có ai dám nói một cách ngon lành là con cứ tiếp tục con tha thứ, con cứ tiếp tục con ban ơn, con cứ chẳng để ý gì cả. Thưa chị em, hãy nhìn chung quanh chúng ta mà coi, coi cách mà con người ta đối xử với nhau thử coi. Thưa anh chị em, mắt thì đền mắt, răng thì đền răng, ơn thì đền, oán thì trả, ơn đền oán trả. Từ phim ảnh, tiểu thuyết, rồi cine, rồi kịch, rồi tất cả chúng ta nhìn thấy chung quanh, mình không còn biết tìm đến với ai. không còn biết trông cậy vào ai. Có những người nói: thưa cha, con không còn tin tưởng vào ai trên cõi đời này cả. Con không còn biết cậy dựa vào ai trên cõi đời này cả. Vì nhìn chung quanh, Kinh Thánh cho chúng ta thấy một sự thật hết sức là bi đát: không có một người lành, dẫu một người cũng không. Còn con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, đâu, và con cảm nhận được lòng thương xót Chúa là sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con là Trần Thị Hồng Anh ở giáo xứ Hòa Thuận. Con là Tân Đồng, con được theo bên đạo này là được 5 năm, cho nên con cũng chưa tìm hiểu về cái lòng thương xót Chúa này nhiều. Nhưng mà hôm nay con có cái chị gần nhà là chị nói cho con biết, về con cũng đi theo chị. Đến hôm nay thì con đã biết được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Thưa anh chị em, cái câu kết: đến hôm nay thì con đã biết được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Những người đạo gốc có dám mạnh dạn xác tín được điều đó? Đây mới có 5 năm mà rõ ràng cũng chỉ cũng đơn sơ và chân thật nói rằng là 5 năm con theo Chúa nhưng mà con chưa biết. Nhưng mà đến hôm nay thì con đã biết được lòng thương xót Chúa như thế nào. Cái đó chỉ có bao giờ mà mình cảm nhận được thực sự từ trong trái tim mình mới dám nói là con đã biết được lòng thương xót Chúa như thế nào. Cũng giống như là hai vợ chồng sống với nhau rồi thì khám phá ra người vợ của mình hoặc người chồng mình như thế nào, thì cũng có thể nói rằng đến hôm nay thì tôi biết rõ được bộ mặt thật của anh là như thế nào, phải không? Và người chồng lúc ấy cũng, đến hôm nay tôi cũng biết rõ là cái bộ mặt thật của cô là như thế nào. Người ta khám phá ra bộ mặt thật của nhau là toàn là cái gì? Không ngờ, trời ơi, thật là không ngờ. Nhưng mà nếu mà mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, mình lại nói rằng hôm nay thiệt sự là tôi đã biết được lòng thương xót Chúa như thế nào. Cũng không ngờ rằng lòng thương xót Chúa bao la như vậy, không ngờ rằng lòng thương xót Chúa lớn như vậy, không ngờ rằng Chúa thương tôi như vậy. Con có được cái ơn nào từ nơi lòng thương xót Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, đó là ơn là lúc mà chồng con bị tai nạn á, thì gia đình con khổ lắm. Con chỉ có biết cầu xin Chúa là cho con được có sức khỏe để mà lo cho chồng và lo cho hai đứa con của con. Từ đó là con sẽ... Chồng con bị sao? Chồng con bị gãy chân. Đi làm á, bị tai nạn gãy chân. Cho nên là con hàng ngày cứ cầu nguyện xin Chúa che chở cho con được có sức khỏe để đi làm kiếm 1 đồng 2 đồng để có tiền mua thuốc cho chồng, cho con hai đứa con của con uống sữa hàng ngày. Tại vì con của đó là không có cha, không gần cha gần mẹ, cũng chỉ có một ông anh ở gần bên thôi. Đó, từ đó cho nên là con cứ cầu nguyện xin Chúa là ban cho con có được sức khỏe. Cho nên là mỗi lần con đi làm có cực nhọc cỡ nào cũng về, con nhìn con cứ cầu nguyện là sức khỏe của con sẽ được qua. Thưa anh chị em, những lúc mà bí cực nhất, lúc mà khốn khó nhất, con người ta lại biết được lòng thương xót Chúa như thế nào. Và cũng lúc mà bí cực nhất thì mình cũng biết được lòng dạ của con người ra sao, có phải không? Lúc mình đang lên voi thì người ta cũng tung hô mình, người ta cũng chạy theo mình, người ta cũng hoan hô mình. Nhưng lúc ta xuống chó thử coi, còn ai ngó ngàng gì đến ta không? Lúc ta đi xuống tận bùn đen coi, có còn ai theo ta nữa hay không? Ấy vậy mà Chúa thì hoàn toàn ngược lại. Lúc mà bế tắc nhất, lúc mà cùng cực nhất, lúc mà chỉ cần có được chút sữa cho đứa con mình, có được miếng cơm cho con của mình vì chồng mình đã bị thương như vậy, bị tai nạn như vậy, còn hai đứa con thơ ấy, một thân gầy như thế này, lúc đó mới biết được là lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúa không bỏ. Chúa có thử thách đấy, có đau khổ đấy, nhưng Chúa không bao giờ bỏ. Cảm ơn con đã đến đây chia sẻ với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Cha tặng cho con cái máy 500 bài giảng. Chồng con có nghe giảng lòng thương xót Chúa được bao giờ chưa? Dạ chưa. Hôm nay con cầm về con chia sẻ con cho chồng con nghe được không? Dạ. À. Dạ. một người tân tòng đưa lại cho một người đạo gốc để giới thiệu về lòng thương xót Chúa. Ta thấy đường lối của Chúa lạ chứ phải không? Quá tuyệt vời, quá lạ. Chúa chúc lành cho con nhé. Còn người chị em này đã nghe được giảng bao giờ chưa? Con thì con chưa nghe được, nhưng mà con cảm ơn cha. Bây giờ cha, cái quán quà, món quà này cha tặng cho con gửi lại cho cha, tặng cho người nghèo. Thôi, con có rồi. Chị đừng có nghĩ rằng là mình giàu có là mình đã được đầy đủ. Cái quan trọng là mình biết chia sẻ cho người khác. Không phải là có tiền là mình đã đầy đủ, nhưng việc của mình là phải đem lòng thương xót Chúa đi về và chia sẻ cho những người khác. Chị hãy ra đi làm cái công việc đó với tôi, cùng với tôi, chứ không phải đẩy lại cho tôi rồi tôi là phải đưa đi cho người khác. Mau đi lên đường, lên đi. Vì mỗi một người chúng ta có bổn phận phải làm công việc đó, chứ phải đẩy lại cho cha, rồi cha gặp ai để cho đưa cho người đó. Thưa anh chị em, đến đây lãnh nhận cái sứ mạng đó, và mỗi người phải ra đi để loan báo, để làm chứng cho mọi người, chứ không phải là tôi như vậy là tôi đầy đủ rồi, tôi như vậy là tôi ngon rồi. Anh chị em nghe lại bài tin mừng, chúng ta thấy là khi Đức Giêsu đi lên Jerusalem ngày cuối, những ngày tháng cuối, và khi Ngài lên Jerusalem như vậy thì đi ngang qua Samaria, và có những người đi trước để báo rằng là có thầy đi đến. Chúa Giêsu cũng cẩn thận lắm chứ, Chúa Giêsu cũng chu đáo lắm chứ. Thưa anh chị em, nhưng mà người ta có đón tiếp không? Không đón tiếp. Những người ở Samaria không đón tiếp vì lý do là Ngài lên Jerusalem, và giữa Samaria và Jerusalem họ như là không đội trời chung. Cho nên nếu mà đã đến Samaria thì đừng đến Jerusalem, mà đã ở Jerusalem thì đừng về Samaria. Con, những người con cùng một nước, Samaria và Jerusalem là người Do Thái với nhau mà còn thù hằn nhau như vậy đấy thưa anh chị em. Giống như mình đôi khi vẫn có sự phân biệt kỳ thị là Bắc Kỳ với Nam Kỳ. Thậm chí ngày xưa chúng tôi chơi là người Bắc mà vô trong Nam này chơi với người Nam, rồi cũng hành hạch nhau. Bắc Kỳ ăn cá rô cây, còn xương để lại Nam Kỳ ăn cho. Tại vì những cái người mà họ đến họ đô hộ đất nước mình, họ muốn chia rẽ, làm cho người Việt mình chia rẽ, và theo chính sách gọi là chia để trị Bắc Kỳ, Trung Kỳ với Nam Kỳ, và cả Bắc Trung Nam cùng là người dân Việt Nam với nhau, nhưng mà hết sức là kỳ thị, và bây giờ vẫn còn cái sự kỳ thị đó, phải không? Gặp cái người trọ trẻ miền Trung là mình là người nhìn với khắc kỳ lắm. Rồi về miền Bắc thì đang là người ta sống như thế này, rồi mình đến họ cũng nhìn mình với đôi mắt kỳ dị lắm. Rồi người Bắc vô trong miền Nam này cũng bắt đầu có sự kỳ thị giữa Nam Bắc với nhau lắm. Rồi Nam Bắc kỳ thị không những là ở ngoài thế xã hội người ta kỳ thị Nam Bắc, mà xin lỗi, bước vào trong đạo, nó buồn, nó đau ở cái chỗ là bước vào trong đạo, con cái của lòng thương xót Chúa, con của một Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót mà cũng kỳ thị với nhau, Nam Bắc, xứ này xứ Bắc, xứ này xứ Nam, xứ Nam thì phải cha Nam, xứ Bắc thì phải cha Bắc. Thưa anh chị em, nó buồn lắm. Nó buồn lắm thưa anh chị em. Mà Chúa Giêsu thấy là người ta không đón tiếp mình chỉ vì mình đi lên Jerusalem. Giá mà Đức Giêsu ở Samaria họ đón tiếp không? Có không? Mời vào đây, tối nay có gì? Gà, heo, rồi bò với gì đó là sơi hết. Nhưng mà ở đây thôi nha, không được lên đi Jerusalem nha. Cha đến xứ con thôi nha, nhưng không được đi xứ khác nha. Đến xứ con thì con đón tiếp, mà cha mà còn đi xứ khác thì lần sau đừng học. Thế không? Chị em thấy không? Là người ta có sự kỳ thị lắm. Mà trong đạo mà cũng còn kỳ thị ghê gớm như vậy đó. Rước sách cũng kỳ thị, cũng rước ở xứ này to, rồi rước xứ kia bé, rồi rước xứ kia nhỏ. Họ kỳ thị với nhau lắm thưa anh chị em. Rồi người ta so sánh, người ta so bì, người ta so đo với nhau lắm. Có khi là con gái xứ này không được lấy chồng xứ kia, con gái xứ này thì phải lấy chồng xứ này, có không? Mà quý vị kiếm không ra thằng chồng ngon thì phải đi xứ khác mà lấy, mà đi xứ khác lấy người ta không cho, ta không chịu. Cho nên thưa anh chị em, cái sự kỳ thị, cái sự chia rẽ nó làm cho lòng thương xót của Chúa bị xé nát ra, bị tan tành ra. Mà Thánh Phaolô nói rằng là mình sống theo xác thịt chứ không sống theo thần khí. Những người sống theo xác thịt thì nghịch lại với thần khí, những người sống theo thần khí thì nghịch lại với xác thịt. Hai bên giằng co giằng giật nhau khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Cho nên hãy sống theo thần khí. Mà sống theo thần khí thì không có sự phân biệt, không có sự phân biệt đối xử, không có sự chia rẽ, không có sự cạnh tranh, không có sự ganh tị, không có sự ganh ghét với nhau. Bên đây cộng đoàn lòng thương xót Chúa được 10 người, bên kia thì phải 15 người. Tại sao cái xứ đó mà đông người đi lòng thương xót Chúa thế, sao xứ mình không đi là sao? Tức là mà đi sang xứ kia tàu ra vạ. Cái mức độ mà như vậy mà thưa anh chị em, nên là người ta cứ cạnh tranh nhau. Đến Samaria thì không được lên Jerusalem, mà Chúa Giêsu đến Jerusalem thì không được về Samaria. Chúa người ta cũng bắt phải như vậy. Chúa người ta cũng bắt là phải chiều theo xác thịt của người ta. Người ta bắt thần khí phải làm theo xác thịt, chứ người ta không để xác thịt làm theo thần khí. Nó khủng khiếp như vậy thưa anh chị em. Rồi hai ông các môn đệ có tức không? Tức không? Hai ông môn đệ là ông nào? Gioan và Giacôbê mới nói với Đức Giêsu, nói rất là ngon. Anh kia lên làm ông Gioan giùm tôi với anh kia. Anh đến đây. Anh đây, anh lên làm ông con đây lên đây làm một ông Giacôbê, rồi cái anh áo xanh lên làm là ông Gioan. Lên đây. Anh lên đây. Rồi, đây là ông Giacôbê, còn đây là ông Gioan. Hai ông thấy là nó không tiếp thầy mình, mặc dù đã có người đi trước rồi. Cho nên Giacôbê và Gioan nói sao? Không có xuôi mà. Không có đạo không? Có. Không có nghe lời Chúa không? Dạ có. Lặp lại, đừng có đùa với lời Chúa, bảo là con không biết nói. Nói. Hai ông Giacôbê và Gioan nói sao? Mau quên lắm, chả. Mau quên lắm. Rồi ông khác. Ông rồi ông lên đây. Con có nhớ ông Giacôbê với ông Gioan nói sao không? Cái đầu của con bây giờ nó nghe mà quên lắm, nghe xong quên luôn. Rồi ông này cũng quên. Bây giờ ông nào làm Giacôbê? Please come here. Yes, bắt đầu. Miss Jones. Chúng ta cho một tràng pháo tay hô một người anh em. Hôm nay giáo điểm tin mừng chúng ta rất là vui mừng được đón tiếp một người anh em của chúng ta. Please introduction. Okay, không tôi tiếng Việt. Please tell your name and you come from. So I'm Charles. I'm coming from France. I'm working nearby in Hiệp Phúc Industrial Zone. So at the end of the work day, so I came for the mass. Ông ta tên là Jones. Ông ta ở bên Pháp và ông ta làm việc ở trong khu công nghiệp Hiệp Phước ở gần đây. Và hôm nay là ngày thứ bảy và ông ta đến đây để ông ta tham dự thánh lễ. You are Catholic? I'm Catholic. So my wife is away in France, so preparing the wedding of my oldest son. So I was alone and so working today. And your wife Vietnamese or French? So my wife is French. And you are waiting for a son or daughter? I'm waiting for a daughter. Oh. PTM, and your wife still in French or in Vietnamese? So my wife is in Vietnam, but she came back to France. Oh. So with six older children. Yeah, hai vợ chồng đang mong ước có một đứa con, và bà vợ thì ở chỗ khác, còn ông ta thì ở đây, và ông ta đến đây một mình. anh chị em thấy một người Pháp làm việc ở Việt Nam, ở khu công nghiệp Hiệp Phước gần giáo điểm Tin Mừng, mà anh còn nhớ là ngày thứ bảy đến đây tham dự thánh lễ một mình. How come you come here? Who tells you where? Here. How come you come here? How do you know? How do you know? So I just went to Nabe Catholic Church, and the priest told me that there was a chapel here. Mm-hmm. Yeah. But how do you know here? There's a church here. Who so, tell you? So the priest in Nabe Church. Nhà bè church, à, ông ta đi tìm một cái nhà thờ ở gần giáo điểm Hiệp Phước, và một vị linh mục ở huyện Nhà Bè này chỉ cho ông ta đến cái giáo điểm Tin Mừng này để tham dự thánh lễ. Can you tell us, do you know about the Divine Mercy? This picture, the Divine Mercy, do you know? Yes. Yeah. You know? So this is a Polonese painting from Sister Faustine. Yes. And so it's very popular in France as well. Oh. Yeah, ông ta nói rằng đây là ảnh lòng Chúa thương xót và được mặc khải qua thánh nữ Faustina, và là rất là thông dụng ở bên mọi người biết rất nhiều ở bên Pháp, và ảnh này và thánh nữ Faustina này từ Ba Lan. And do you pray Divine Mercy every, especially the 3 hours p.m.? Yes, and so I just have a testimony for the prayer of Sister Faustine. Mm-hmm. So my wife was taking care of dying people, mm-hmm. and each time she prayed with according to Sir Faustine prayer. Mm-hmm. So Jesus Christ, I trust you, and then the dying people was calm, quiet, and died a few hours after. Mm-hmm. And did you visit the Faustina's place in Poland? No, it was a little bit too far away. Yeah, but did you come here there, Poland, where the Sister Faustina was born? No, not yet. Mặc dù ông ta chưa đi đến Ba Lan, nơi thánh nữ Faustina, như ông ta và vợ ông ta cũng đã được nghe, được học, được biết nhiều về thánh nữ Faustina, về lòng thương xót của Chúa, và vợ chồng ông ta thường cầu nguyện, nhưng mà họ thường cầu nguyện trong thinh lặng, họ cầu nguyện trong chiêm niệm, và họ cố gắng là theo cái con đường của thánh nữ Faustina đã đi. And today you come here, and we are very happy to share with you, to talk with you, to pray with you. And then, can you pray our Father in English for us? Our Father. So it's better to read it in French, but no, in French. In French. No. So we are pleased to be all together here, and we are very happy that we celebrate all together in the same way. So Jesus Christ, who gave his life for us, and so it's a really a deep prayer we have all together. So gathering on Sunday all around the world for the same prayer. Đức Giêsu là đấng yêu thương chúng ta, Ngài đã chết cho mỗi một người chúng ta, và mỗi ngày chủ nhật chúng ta họp nhau lại đây để cầu nguyện, để tham dự thánh lễ, cũng dù ở đây hay là bất cứ nơi nào thì chúng ta cũng là cùng một Chúa Giêsu, cùng một Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót đã yêu thương ta, đã chết vì ta. So can you pray our Father together? Our Father, you and I. Yes, okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. I don't know it in English. In French. Okay, in French. You French, and we in Vietnamese. Okay. Okay. And I'm English. Okay. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Thế mạnh. Rồi hết đây, rồi hết đây. Ông vừa mới đọc kinh lạy cha bằng tiếng Pháp, mà tôi thì tôi nói ông ta đọc kinh lạy cha bằng tiếng Anh hay không? Our Father, ông bảo là ông đọc bằng tiếng Pháp. So this is the small gift for you, the pictures, all. Sách sách móc khóa mà sừng chuỗi luôn. This is the picture and this is the 500 preaches about the divine mercy, of course in Vietnamese with the Vietnamese song, so you can share to the Vietnamese in the Hiệp Phước district. I think that there are some Vietnamese Catholic in New York. And then this is for you, and this for you, and this for your wife. Okay. And this is for you, and this is for your wife, and this is for the Vietnamese, your Vietnamese friends. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. In Việt Nam người ta nói cảm ơn nhiều. Okay, God bless you. Tôi gửi tặng cho ông ta những bức tranh, những tấm hình. Tôi nói rằng cái bài giảng 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, mặc dù chúng ta có thể nghe chúng ta không hiểu, nhưng mà trong vùng Hiệp Phước, trong khu công nghiệp Hiệp Phước, chắc chắn là cũng có những người công nhân Việt Nam và là người Công giáo, cho nên là ông ta cầm cái đó, ông ta sẽ đi chia sẻ cho những người Việt Nam Công giáo ở khu công nghiệp Hiệp Phước để họ biết về lòng thương xót Chúa. Trong khi đó lúc nãy tôi mới nói với chị là phải đi là như vậy đó. Phải đi, dù là mình biết rồi, mình có rồi, nhưng mà mình phải đi loan báo, chia sẻ cho những người khác về lòng thương xót của Chúa. Và Chúa là đấng rất nhân từ. Chúng ta biết rằng ở đây có một người anh em, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi và con đạo nào, con đang mắc bệnh gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con tên Nguyễn Nhật Cường, con nay 36 tuổi. Đứng trên. Con làm nghề dán keo xe. Con không có đạo gì hết. Con nghe ông Sáu ông giới thiệu về lòng thương xót nè, con mới đi vô đây. Thưa chị em, trước mặt chúng ta là anh Cường, bao nhiêu tuổi? Dạ 36. 36 tuổi, không có đạo gì hết, và nghe ông Sáu giới thiệu ở đây có lòng thương xót, có nhà thờ, thì anh ta đến đây. Và con đã đến đây được bao nhiêu lần, và con đến đây con cảm thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ con nay chắc cũng gần 2 tháng rồi, mà con đi chắc cũng gần được 1 tháng. Nói chung con đi lúc trước con bị trầm cảm, con bị về cái mà về tư tưởng, rồi bây giờ con đi vô đây con thấy con giảm cũng được 40-50%. Nói con giờ con đang cầu nguyện Chúa giúp cho con hết bệnh luôn để con làm ăn lại. Con chia sẻ cho mọi người, anh ta bị bệnh trầm cảm cũng nhiều năm, và anh ta đến đây trong vòng 2 tháng tuổi ở đây, thì anh ta đã đến đây 1 tháng, dường như là cứ cách ngày, nếu mà tính ra là cứ cách 1 ngày thì anh ta có mặt ở đây để tham dự thánh lễ, hỏi thử coi các bạn ca đoàn, hỏi thử coi những người công giáo ở vùng này có đi lễ thường bằng anh ấy hay không. Bạn suy nghĩ lại thử coi, bạn khỏe, bạn đi làm, bạn có tiền, bạn có nhà, có cửa, còn người ta bệnh hoạn, người ta trầm cảm, người ta không có đạo, vậy mà cứ cách 1 ngày là đến đây để tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, các bạn nghĩ sao? Bạn suy nghĩ lại thử coi. Có khi mình ca đoàn tuần có 2 bữa đi hát mà bữa được bữa cái. Có khi mình là người công giáo đạo gốc mà may lắm Chủ nhật đi lễ được 1 lần. Nói đi ngày thường, ôi chuyện nó xưa rồi Diễm ơi. Vậy mà người ta đấy, thưa anh chị em, đây là một người con cái của Chúa. Dù anh ta nói là anh ta không có đạo, nhưng Chúa vẫn thương yêu anh ta và vẫn chữa lành bệnh cho anh ta vì lòng tin của anh ta. Và con chia sẻ cái cảm nghĩ nghiệm, kinh nghiệm bản thân của con là lúc con khỏe, lúc con có tiền thì người ta như thế nào, mà còn lúc con bệnh đau không có tiền bạc thì người ta đối xử với con ra sao, chia sẻ cho mọi người. Cái này nói chắc mọi người cũng biết, lúc có tiền thì ai cũng kêu mình bằng anh hết. Lúc hết tiền thì lúc đó mình mới biết ai là bạn, ai là thù, ai là ai ghét mình, ai thương mình, phải không? Nói chung người nào cũng đã trải qua hoàn cảnh này mới biết. Rồi con đến với Chúa, con thấy Chúa và Đức Mẹ đối xử với con như thế nào? Có giống như họ đối xử với con không? Nói chung con vô đây á, là bà con cô bác không ai mà chê trách con hay là nói gì con hết, phải không? Vô đây còn cái bằng ủng hộ cái tinh thần của con. Thành ra bây giờ con muốn để con làm cho nó hết cái trầm cảm. Mà trầm cảm con á, giết mà con ở 24 tiếng ở nhà, mà con ở 24 ngày ở nhà không, con không có đi ra đường. Chỉ khi mà có công chuyện lắm con mới đi ra đường, còn mấy con ở nhà nằm nhà không. Giờ con nằm nhà riết chán để cho tặng con cái 570 dạng này. Mặc dù nếu con có rồi thì con có thể tặng cho những bạn bị trầm cảm giống con. Còn nếu con chưa có thì con nghe đi. Nếu mà nằm nhà mà không làm gì điên mất, nó càng trầm cảm nặng hơn. Mà ra đường lại mặc cảm là người ta không cần ngó ngàng gì mình nữa, nó còn nặng hơn nữa. Có một đấng không bao giờ bỏ con, có một đấng mà người ta không đón tiếp mình. Mà hai ông Jacobê và Châu An nói rằng: xin thầy ơi, nếu thầy muốn thì làm cái gì? Lấy lửa bởi trời, con, chúng con còn ngon lành như vậy cơ, chúng con xin lửa bởi trời đốt thiêu rụi sạch cái thành Sô-ma này đi, thiêu rụi sạch cái thành phố Sài Gòn này đi, thiêu rụi sạch những cái thằng mà nó không chơi với con đi, thiêu rụi sạch những cái thằng mà ngày xưa mà con còn đẹp còn khỏe đó, nó chạy theo con bây giờ nó bỏ con, rồi con thiêu rụi sạch hết đi. Con có muốn làm như vậy không? Không, con không muốn làm. Khó lắm thưa anh chị em, chúng ta ai trong mình cũng có cái máu muốn trả thù, trong máu muốn hơn người. Ai hơn mình là mình đè họ xuống, ai hơn mình là mình dập, ai hơn mình là mình xua đuổi. Còn Thiên Chúa nói với hai ông Jacobê, Gioan có khen: khá lắm, hai chú mày khá lắm, phò thầy vậy tốt lắm, nào làm đại cho ta coi, chơi đẹp cho ta coi. Một đứa thì sách dầu hỏa, một đứa thì sách dầu lửa, tạt rồi axit, rồi chặt chân chặt tay giống như mấy bà lúc nãy phá hồ mà chặt. Chúa của chúng ta nói rằng các con không hiểu biết gì cả, các con không biết là cái thần khí nào, không biết là ma quỷ nào mà nó suy dục con mà có cái đầu óc, có tư tưởng, có suy nghĩ như vậy. Cho nhiều lúc chúng ta cũng bị như vậy thưa anh chị em. Có nhiều lúc mình nói với chính mình, tôi không biết là ma quỷ nào nó suy dục tôi mà lúc đó tôi xử như vậy, phải không? Sao lúc đó tôi nóng quá mà tôi bóp cổ nó như vậy, chứ tôi biết ma quỷ nào nó xúi dục tôi làm cái chuyện đó. Lúc đó tôi lỡ mồm lỡ miệng, không biết ma quỷ nào nó xúi dục tôi nói cái điều đó. Cho nên lúc đó mình bảo là không biết là ma quỷ nào nó xúi dục. Đấy, xác thịt của mình đấy, đấy thế gian đấy, đấy là ma quỷ đấy. Mà Thánh Phaolô nói rằng là xác thịt và thần khí không thể dung hòa, dung hợp được với nhau. Nếu mình theo thần khí thì chống lại xác thịt, nếu mình theo xác thịt thì mình chống lại thần khí. Hai bên không thể bắt tay với nhau được, không thể được. Vì xác thịt và thần khí thì không thể được, không thể được. Nếu mà theo xác thịt thì về với thế gian theo xác thịt, nếu mà theo thần khí thì về với Thiên Chúa, chứ không thể nào mà cùng đội một trời chung giữa ma thần khí và xác thịt, giữa ma quỷ và Thiên Chúa, giữa thánh thiện đạo đức và tội lỗi sự dữ, không. Nhưng nơi lòng thương xót của Chúa thì tội lỗi và sự thánh thiện gặp nhau. Vì càng tội lỗi bao nhiêu thì ân sủng Chúa càng ban tràn đầy bấy nhiêu, để con người tội lỗi, con người xác thịt ấy được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch, và Chúa lôi con người xác thịt ấy vào trong lòng thương xót của Chúa. Amen.